nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 381, thanh mai ngọt ngào 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà chà, ngây người trong chốc lát thẳng đến cửa phòng bị gõ vài cái. Cô mới lấy lại tinh thần, từ trên giường bò dậy đi mở cửa. Nhìn thấy Giang Ly Hoán đứng ở ngoài cửa, tiểu cô nương có chút hoảng. Tối hôm qua cậu, không đợi cô nói xong, Giang Ly Hoán bình tĩnh nói. Trong nhà có rất nhiều gian phòng dành cho khách, chà chà gật gật đầu, đã hiểu ý tứ của hắn, tối hôm qua, hắn ngủ ở phòng dành cho khách. Cô có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói thầm, kỳ thật cậu có thể đánh thức tôi. Giang Ly Hoán rũ mắt lắc đầu, tối hôm qua cậu ngủ rất say, không thích hợp đánh thức. Huống chi, hắn cũng luyến tiếc kêu cô dậy, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, cậu mau đi rửa mặt đi. Hắn thập phần tự nhiên nói, chà chà sửng sốt một chút gật gật đầu. Được, lúc cô xoay người trở về mình phòng, lại quay đầu lại nhìn Giang Ly Hoán một cái. Như có như không nói thầm một câu, cậu cứ như vậy, sẽ đem tôi sủng hư, cái gì cũng không cho cô làm, ngay cả học bù cô cũng ngã vào giường hắn ngủ một đêm, còn khiến cho hắn phải chạy tới phòng dành cho khách để ngủ. Sáng sớm, hắn lại đem bữa sáng chuẩn bị xong, chà chà vừa rửa mặt vừa tự mình tỉnh lại, thất thất ta cảm thấy ta cần thiết phải hào hào học tập, sau đó trở về giúp hắn học bù, mới có thể đền bù một chút, đúng vậy, rất có đạo lý. Ai nha, ký chủ rốt cuộc cũng có suy nghĩ phải hào hào học tập, thân là hệ thống, nó tự nhiên là sẽ duy trì, tuy rằng là bởi vì Giang Ly Hoán mới bắt đầu chuẩn bị hào hào học tập. Nhưng mà không sao, quá trình không quan trọng, nguyên nhân cũng không quan trọng, quan trọng là hào hào học tập, việc này liền đúng rồi. Trên xe, chà chà ngồi ở bên cạnh Giang Ly Hoán, lại ngáp một cái. Tối hôm qua không ngủ tốt sao? Giang Ly Hoán nhẹ giọng dò hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ của cô. Chà chà lắc đầu, à không, tối hôm qua tôi ngủ rất tốt, có thể là bởi vì mấy ngày trước mất ngủ đi. Lại nói tiếp tối hôm qua thật sự ngủ rất ngon nga. Chẳng lẽ là bởi vì là giường của Giang Ly Hoán, so với giường của cô thoải mái hơn? Thất thất mặt không đỏ tâm không đập theo công nói lung tung. Đúng vậy, chính là như thế. Bởi vì giường của hắn tương đối thoải mái, giường của cô không thoải mái, cho nên các người có thể đổi giường. Chà chà, vậy thì rất ngượng ngùng a, quá phiền toái. Giang Ly Hoán thần sắc căng thẳng, như thế nào không nghe qua cậu bị mất ngủ, cho tới nay, tiểu cô nương ở trước mặt hắn, đều rất hoạt bát, hoặc là ôm đồ ăn vặt, hoặc là ôm kẹo. Hắn hơi rũ mắt lâm vào suy tư, chà chà lắc đầu, cảm thấy việc mất ngủ cũng không phải là chuyện đại sự. Cũng còn tốt, chỉ mất ngủ mà thôi. Hiển nhiên, cô không để ở trong lòng. Giang Ly Hoán thấp giọng nói lại một lần, mà thôi, ánh mắt lạnh lùng, lần đầu tiên nhiễm lên một chút đen tối. Có lẽ là hắn nói quá nhỏ, chà chà không nghe rõ. Cô cúi đầu từ trong túi tìm ra đồ ăn vặt cùng bình thường giống nhau, vui vẻ ăn đồ ăn vặt. Thoạt nhìn như là một tiểu hài tử vô tư. Lát sau, Giang Ly Hoán tìm ra điện thoại, đưa tới trước mặt chà chà, nhàn nhạt nói, không có cảm xúc đặc biệt gì. Buổi sáng cậu để điện thoại ở trên giường tôi, quên cầm đi. Tài xế đang lái xe, tiểu thiếu gia động tác nhanh đến như vậy sao? Hắn ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới tiểu thiếu gia cơ nhiên đem tiểu cô nương bắt tới tay. Chà chà ôm đồ ăn vặt nhìn nhìn điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu nhét vào trong túi của tôi đi. Ngón tay thon dài, đem điện thoại nhét vào tới trong túi cặp của cô. Hai mắt thanh lãnh, hiện lên một mạt kinh ngạc. Trong túi này tựa hồ không có thứ gì cả, vậy đồ ăn vặt cô từ nơi nào lấy ra tới? Hắn rơi rớt cái gì rồi sao, cách trương?